Bà ta cũng không muốn chết mà. Càng nghĩ, đầu Trương Thu Vân càng lớn. Bà ta hận không thể đập đầu vào tường. Mấy phút sau, Phan Thanh Linh dừng việc châm cứu. Mồ hôi đầy trán. Việc này rất tiêu hao nguyên khí. Phan Thanh Linh đã dùng toàn lực giúp Lâm Ngọc An. Bởi vì đây là vợ của Hoàng Thiên. Thanh Linh, đứa nhỏ thực sự không có việc gì sao? Lâm Ngọc An rất lo lắng. Lúc này hỏi Phan Thanh Linh. Phan Thanh Linh nở nụ cười nói. Chị cứ yên tâm đi chị dâu. Chắc chắn không có việc gì. Hiệu quả của thuốc bên trong cơ thể chị đã được em giải trừ hơn phân nửa. Lại phối hợp với thuốc của nhị sư bá. Sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá. Lâm Ngọc An mừng đến chảy nước mắt. Kích động mà khóc. Cũng may chị uống loại thuốc này chưa lâu. Nếu như trì hoãn thêm thì đến cả thần tiên trên trời cũng không cứu được. Phan Thanh Linh nói với Lâm Ngọc An. Thật may quá. Khiến chị sợ muốn chết. Lâm Ngọc An kích động nói. Cách Trương.